Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết vương gia là vạn hoa lâu phía sau màn người căn bản là không có mấy cái. Trừ bỏ Phong Ngâm ở ngoài liền chỉ có Mặc Ngôn cùng Phong Ảnh. Ngay cả Phong Viên cùng Sương Khói đều là không biết. Mà Phong Ngâm cùng Phong Ảnh cũng là sau lại mới biết được. Phong Ngâm, có một số việc cũng không phải nhất định phải từ người khác trong miệng biết được. Phượng Tiệt Trần nhàn nhạt nói. Phong Ngâm tổng cảm thấy chính mình có một loại bị người xem thường cảm giác. XXXX, Mục Chỉ Lan từ mục tướng bỏ tù lúc sau liền vẫn luôn đều an phận thủ thường đãi ở Trắc Viện bên trong. Không biết người còn tưởng rằng nàng là lo lắng phụ thân cho nên mới như vậy đâu. Lại không biết Mục Chỉ Lan mấy ngày nay đều là hoài thấp thỏm tâm sinh hoạt. Bích Hoàn cũng biết tướng phủ sự tình. Nhưng vẫn cũng không biết Mục Chỉ Lan rốt cuộc làm cái gì tay chân. Những cái đó Thiên Mục Chỉ Lan đều là gạt chính mình. Bích Hoàn còn vẫn luôn tưởng chính mình làm cái gì làm nàng hiểu rõ đâu. Sau lại loáng thoáng biết mục tướng bỏ tù rất lớn khả năng đó là Mục Chỉ Lan làm cái gì. Tiểu thư, đây là hoàng tử phi làm người đưa tới đồ bổ. Nô tỳ đã tự mình hầm hảo. Bích Hoàn đem một chén đồ bổ đặt ở Mục Chỉ Lan trước mặt. Mà Mục Chỉ Lan lại liền xem đều không có xem một cái trực tiếp làm Bích Hoàn đoan đi. Bích Hoàn mím môi hỏi. Tiểu thư, người mấy ngày nay đều ngủ không tốt. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Tiểu thư có phải hay không ở lo lắng tướng ra? Bích Hoàn cố ý hỏi ra. Rồi sau đó lại an ủi nói. Tiểu thư, ngài yên tâm đi. Tướng gia cát nhân chỉ có thiên tướng. Nhất định sẽ không có việc gì. Hơn nữa, không phải nghe nói đại tiểu thư đã ra khỏi thành đi trước Bắc Lệ tìm kiếm chứng cứ sao? Nhất định sẽ không có việc gì. Mục Chỉ Lan sắc mặt càng thêm khó coi. Bích Hoàn, người đi ra ngoài đi. Ta tưởng một người đợi lát nữa. Bích Hoàn nhìn mắt Mục Chỉ Lan trắng bệch không hề huyết sắc mặt. Rồi sau đó làm bộ lo lắng gật gật đầu nói. Kia tiểu thư, nô tỳ đi ra ngoài. Nô tỳ liền ở bên ngoài thủ. Tiểu thư nếu là có việc gọi một tiếng nô tỳ liền tiến vào. Mục Chỉ Lan chỉ hy vọng Bích Hoàn chạy nhanh đi ra ngoài vì thế lung tung gật gật đầu. Bích Hoàn mang lên môn sau khi ra ngoài. Mục Chỉ Lan rốt cuộc chịu đựng không được. Nàng có thể nhìn đến chính mình đôi tay đều là run rẩy. Hai tay đan chéo ở bên nhau run rẩy. Nàng vĩnh viễn đều quên không được kia một ngày. Nàng ở phụ thân trong chén trà mặt hạ hoàng hậu nương nương cho nàng huyễn hồn tán. Sau đó tự mình bưng cho phụ thân thỉnh tội. Lúc ấy nàng nhìn đến phụ thân đáy mắt đối chính mình vui mừng. Nhìn đến phụ thân không chút do dự đem trà uống lên sau đó mơ mơ màng màng dựa vào nơi đó. Mục Chỉ Lan ngay lúc đó trong lòng phi thường sợ hãi. Nàng có thể đối người khác không chút do dự xuống tay. Đó là bởi vì những người đó đối với nàng mà nói đều là không quan trọng. Nhưng là nàng gọi 15 năm phụ thân trước sau đều là không giống nhau. Tuy rằng yêu thương là giả, nhưng là Mục Chỉ Lan cũng ở hắn trong lòng bàn tay mặt sống như vậy nhiều năm. Đã từng nàng cũng là như vậy hạnh phúc. Hỏi vòng vèo ra tin rơi xuống. Nàng không chút do dự cầm tin. Trong lòng lại nghĩ này phong thư đối với hoàng hậu nương nương như thế quan trọng. Có thể hay không có cái gì vấn đề. Mục Chỉ Lan lúc ấy căn bản là không có tưởng như vậy nhiều trực tiếp liền đem phong thư cấp mở ra. Là một phong rất đơn giản tin. Chính là ký tên lại là Ly Ca Cười. Mục Chỉ Lan tuy rằng đối với bên ngoài sự tình đều không coi trọng. Nhưng là Ly Ca Cười người này nàng vẫn là biết đến. Là Bắc Lệ Quốc Sư. Nàng không nghĩ tới phụ thân cư nhiên cùng Bắc Lệ Quốc Sư là chí giao hảo hữu quan hệ. Nàng biết này phong thư nếu nhập hoàng hậu tay sẽ cho tướng phủ mang đến cái gì thật lớn ảnh hưởng. Chỉ sợ tùy tùy tiện tiện liền sẽ khấu thượng một cái phản quốc tội danh. Đến lúc đó liền phụ thân cùng tướng phủ đều xong rồi. Ngay lúc đó Mục Chỉ Lan là như vậy do dự. Chính là nhìn trong thư phòng mặt treo kia trương bức họa nàng lại là đầy cõi lòng hận ý nếu tướng phủ đồ. Phụ thân bị mang lên phản quốc tội danh. Như vậy Mục Thanh Ca cũng liền xong rồi. Nàng nhân sinh đều đem là tội thần chi nữ, lại còn có khả năng sống không được. Mà nàng cùng Mục Thanh Ca là không giống nhau. Nàng đã là ngoại gả nữ, hơn nữa đã gả cho tứ hoàng tử. Dù cho phản quốc tội danh thành lập, nàng cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa hoàng hậu nương nương còn hứa hẹn nàng chính phi chi vị. Mục Chỉ Lan gắt gao nhéo giấy viết thư, cuối cùng vẫn là đem tin cho hoàng hậu. Mà hiện giờ Mục Chỉ Lan ngẫm lại đều cảm giác được toàn thân mồ hôi lạnh. Nếu Mục Thanh Ca thật sự mang về Ly Ca cười bút tích, nếu cha vô tội phóng thích, như vậy ta lại nên làm cái gì bây giờ? Mục Chỉ Lan miệng đều rất nhỏ quấn lấy. Cha khẳng định biết là ta. Đến lúc đó ta liền đã không có tướng phủ chỗ dựa. Lại đem sự tình làm tạp. Hoàng hậu khẳng định là sẽ không đãi thấy ta. Mục Chỉ Lan muốn nâng chung trà lên uống một ngụm thủy lại run rẩy, đem thủy sái nơi nơi đều là. Đến lúc đó nàng nên như thế nào tự xử? Không được, ta không thể làm Mục Thanh Ca tồn tại từ Bắc Lệ trở về. Tuyệt đối không được, mà Mục Thanh Ca đoàn người trải qua 3 ngày 3 đêm mã bất đình để lên đường. Mỗi người sắc mặt đều phi thường khó coi, hơn nữa thân thể đều đã tới cực hạn. Chỉ là không có người dám đối với Mục Thanh Ca nói đình. Ai đều biết lúc này đây đi trước Bắc Lệ chính là vì tướng phủ mọi người thân ra tánh mạng. Mà đối này Phượng Hạo Hiên cũng vẫn luôn đều không có nói qua dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhìn trước mặt khách điếm, Mục Thanh Ca dừng lại mã đối với phía sau người ta nói. Đêm nay ở chỗ này nghỉ một đêm, ngày mai lên đường, Tam công tử cảm thấy như thế nào? Đoàn người nghe được Mục Thanh Ca nói trên mặt rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không cần lại tiếp tục lên đường, bọn họ người chịu được. Dưới thân con ngựa chính là liên tiếp thay đổi vài thất. Còn như vậy đi xuống lại nên tìm chỗ nào bán mã. Phượng Hạo Hiên nhìn Mục Thanh Ca tái nhợt phong trần mệt mỏi mặt gật gật đầu nói. Hảo, Mục Thanh Ca lần này cũng chỉ mang theo Lăng Phong cùng Xương Khói còn có mấy cái tướng phủ ám vệ. Mà Phượng Hạo Hiên bên người tắc mang theo Thanh Hoa, còn có mấy cái thị vệ đi cùng. Mọi người đều không hẹn mà cùng đối với Mục Thanh Ca cái này tiểu thư khuê các đầu đi kính nể ánh mắt. Suốt bôn ba 3 ngày 3 đêm, chính là Thụy Dương quận chúa lại liền khí đều không lớn xuyễn một ngụm. Thật là cường đạo a. Mục Thanh Ca xoay người xuống ngựa, tay hơi hơi nâng lên mơn trớn xích liệt đầu. Mấy ngày nay cũng mệt mỏi nó, bất quá vừa vặn có thể rèn luyện nó. Nếu không phải bọn họ mã theo không kịp, Mục Thanh Ca tốc độ đâu chỉ tới nơi này. Mục Thanh Ca đem trong tay roi ngựa đưa cho từ khách điếm mặt ra tới tiểu nhị. Thay chúng ta hảo hảo ủy lạo một chút con ngựa. Tốt, cô nương. Tiểu nhị vội vàng dẫn người đem mấy thớt ngựa đều dắt đi xuống. Nơi này tuy rằng hẻo lánh nhưng là khách điếm mặt cũng là cái gì đều là cái gì cần có đều có. Con đường này vẫn luôn đi ngang qua người đều là phi thường nhiều. Mục Thanh Ca không câu nệ tiểu tiết, lần này trực tiếp cùng Xương Khói một gian. Mà Xương Khói cũng vừa lúc là như thế này tưởng. Lần này bọn họ nhưng đều là mang theo mục đích từ kinh đô ra tới. Trên người hệ tướng phủ mọi người thân ra tánh mạng. Có chút người nếu không nghĩ làm mục tướng tồn tại, tự nhiên sẽ nghĩ cách từ nhỏ tỉ bên này xuống tay. Mà Xương Khói cùng tiểu thư một gian cũng có thể thực tốt bảo hộ tiểu thư. Mục Thanh Ca phao một cái thoải mái dễ chịu nước ấm tắm. Lúc sau liền ra tới cùng Phượng Hạo Hiên cùng nhau ăn cơm. Xem Phượng Hạo Hiên cũng là vừa tắm gội xong, thoạt nhìn cả người đều tinh thần nhiều. Đương nhiên mọi người đều là giống nhau. Mục Thanh Ca ngồi xuống lúc sau, nhìn về phía Xương Khói cùng Lăng Phong nói. Ở bên ngoài không có chú ý nhiều như vậy, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Kỳ thật ở tướng phủ phần lớn thời điểm Mục Thanh Ca cũng là cùng Xương Khói, Lăng Phong, Hoa Chỉ cùng nhau ăn. Như vậy nàng mới sẽ không cảm giác được cô đơn. Tam công tử không ngại đi. Phượng Hạo Hiên cười lắc đầu, sau đó đối với Thanh Hoa nói. Một khi đã như vậy, người cũng ngồi xuống. Thanh Hoa nhìn bên kia Xương Khói cùng Lăng Phong mặt vô thần sắc trực tiếp ngồi xuống. Nhưng là hắn vẫn là mang theo băn khoăn. Cùng chủ tử ngồi cùng bàn ăn cơm không phải chưa từng có. công tử tiêu sái không chú ý nhiều như vậy. Ở người một nhà trước mặt Thanh Hoa có thể không như vậy câu thúc. Nhưng là hiện tại chính là còn có người ngoài ở đây. Công tử, thuộc hạ đứng liền hảo. Quảng cáo, cách chương.